Chiến thần ở rể, chương 2039, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Vô Nhai bình tĩnh nhìn lại, hoàn toàn không hề hoảng sợ trước những lời đăng sát khí của Đoàn Hoàng. Hơi thở võ thuật thần cảnh đỉnh phong bùng nổ từ trên người ông ta. Nháy me, khắp điện Đoàn Hoàng đều bị hơi thở võ thuật của ông ta bao phủ. Hôm nay tôi vừa hơn 50 đã bước vào thần cảnh đỉnh phong. Dù có gặp phải cao thủ bán bộ siêu phàm, tôi cũng có thể thong dong đánh một trận. Đoàn Vô Nhai ngạo nghễ cao giọng nói. Chỉ cần cho tôi 10 năm, tôi chắc chắn sẽ bước vào siêu phàm cảnh. Các vị hẳn nên biết rõ, một cao thủ siêu phàm cảnh có ý nghĩa lớn thế nào đối với hoàng tộc họ Đoàn này. Hoàng tộc họ Đoàn ngày nay chỉ có tôi mới có tư cách kế thừa hoàng vị họ Đoàn. Tôi cho các vị một cơ hội cuối. Quy thuận tôi, đợi khi tôi lên ngôi, các vị sẽ thành cấp dưới thân tín của tôi. Từ nay về sau có thể được hưởng đãi ngộ dành cho hoàng thân quốc thích. Kẻ nào không theo, giết không tha. Chấm, lời vừa thốt ra, đám người của hoàng tộc họ Đoàn đều nghe rõ mồn một. Rất nhiều kẻ lộ vẻ thấp thỏm lo âu. Loại chuyện này chưa từng phát sinh trong lịch sử hoàng tộc họ Đoàn. Cho nên bọn họ lâm vào bối rối. Không biết nên lựa chọn thế nào. Xem ra, ngay cả tính mạng con gái mày, mày cũng không cần nữa rồi. Đoàn Hoàng lạnh lẽo nói. Đã thế, hôm nay các người đều phải chết. Nhị hoàng tử, kể từ hôm nay, tôi, Đoàn Trung, xin quy thuận ngài, nguyện tận sức vì ngài. Đúng lúc này, một cao thủ thần cảnh hậu kỳ chợt đứng ra, quay về phía Đoàn Vô Nhai, quỳ một chân xuống, cung kính nói, nhị hoàng tử, tôi, Đoàn Phong, xin nguyện quy thuận ngài. Nhị hoàng tử, tôi, Đoàn Khải Sơn, xin nguyện quy thuận ngài. Nhị hoàng tử, tôi, Đoàn Cửu Côn, xin nguyện quy thuận ngài. Hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ cùng hai cao thủ thần cảnh trung kỳ đều đứng ra quỳ một chân xuống đất. Tỏ vẻ nguyện ý trung thành với Đoàn Vô Nhai ngay trước mặt Đoàn Hoàng. Cái gì? Bọn Đoàn Trung lại muốn đi theo Đoàn Vô Nhai à? Đoàn Vô Nhai điên rồi. Lẽ nào bọn họ cũng điên theo? Bọn họ chính là bốn cao thủ thần cảnh mạnh nhất của hoàng tộc họ Đoàn chúng ta. Nay lại quy thuận Đoàn Vô Nhai. Bọn họ làm vậy là muốn chia rẽ lực lượng của hoàng tộc họ Đoàn hay sao? Người của hoàng tộc họ Đoàn đều biến sắc. Không sao tin nổi. Đoàn Hoàng không nói gì. Nhưng từ sắc mặt lão ta có thể thấy được lúc này lão ta đang phẫn nộ cỡ nào. Trừ hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong do lão A bí mật bồi dưỡng. Tính cả hai cao thủ thần cảnh xuất thân từ dòng chính của hoàng tộc họ Đoàn thì chỉ có 6 cao thủ thần cảnh mà thôi. Nay đã có hai cao thủ thần cảnh bị Đoàn Vô Nhai mang đi Yến Đô. Sau đó để lại Yến Đô bảo vệ người nhà Dương Thanh. Đến giờ chưa thấy về. Trong hoàng tộc họ Đoàn lúc này chỉ còn lại 4 cao thủ thần cảnh. Nhưng hiện tại, tất cả bọn họ lại quy thuận Đoàn Vô Nhai. Điều này khiến cho Đoàn Hoàng có cảm giác bị phản bội. Ý muốn giết người nảy sinh trong lòng. Điên cuồng bành trướng lên. Tốt làm, từ hôm nay, các ông chính là tứ đại thiên vương của hoàng tộc họ Đoàn. Sau khi tôi lên ngôi, các ông được phép hưởng thụ quyền thế ngang với dòng chính của hoàng tộc họ Đoàn. Đoàn Vô Nhai nói. Cách chương.